Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565, chương 569, Lam tinh người. Trần Kỳ quả thực sống, nhưng hắn cũng không phải là ở dị thú thế giới sống. Hoặc có lẽ là không phải tại chính thức dị thú thế giới sống. Phản công a, ta cảm thấy chúng ta có thể phản công. Trần Kỳ lớn tiếng nói ra, lẽ nào các ngươi nguyện ý vẫn kéo dài hơi tàn xuống phía dưới? Để cho mình cuối cùng một cái tộc nhân không có tiếng tăm gì chết ở trong cống ngầm. Nghe được Trần Kỳ lời nói, một đám toàn thân gần như xích lóa, chỉ ở hạo bộ hoặc là bộ ngực vây quanh vài miếng vải rách. Da thịt là lam sắc loại sinh vật hình người hai mặt nhìn nhau. Trong đó cũng có người căm giận không thôi, tựa hồ là phi thường nhận đồng Trần Kỳ lời nói, cũng hữu lý trí giả, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn người thấp nhỏ Trần Kỳ. Bọn họ nhãn thần trong ý tứ hàm xúc là, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái này tên nhỏ thó rất xấu. Trần Kỳ vóc người ở nơi này đàn lam sắc loại người sinh vật trước mặt, quả thực phi thường thấp bé. Bởi vì, này đàn lam sắc loại người sinh vật bình quân thân cao đều có 3 mét, cao nhất thậm chí tăng đến 4 thước. Thoạt nhìn, có chút giống là một bộ trái đất điện ảnh Avatar trong Pandora tinh nhân, nhưng vóc người cũng không tinh tế. Mặc kệ nam nữ đều vô cùng tráng. Cái này cũng có chút giống như là trong truyền thuyết băng xương cự nhân. Đáng tiếc là bọn họ cũng không có chế tạo băng xương năng lực, cũng không có Pandora tinh nhân như vậy có thể cùng tinh cầu ý thức câu thông năng lực. Làm người cần muốn truyền thừa tiếp, không có ý nghĩa phản công sẽ chỉ làm chúng ta toàn bộ tử vong. Một gã tuổi tác giác đại lam người nhìn Trần Kỳ nói ra. Trần, ngươi tuy là cho chúng ta cung cấp rất nhiều trợ giúp, thế nhưng rất xin lỗi, chúng ta không thể nghe từ ngươi đề nghị này. Trần Kỳ bất đắc dĩ nhún vai, lam nhân phản ứng ở dự liệu của hắn bên trong. Bởi vì so với việc chiếm giữ cái thế giới này dị thú lực số lượng, may mắn còn sống sót lam nhân số lượng phi thường rất thưa thớt. Nhưng lam người cũng quả thật có phản công thực lực. Bởi vì, này một đám lam người bên trong, ngoại trừ những cái này chỉ có cao 2 mét lam còn nhỏ đứa bé, còn lại thấp nhất đều có S cấp thực lực. Thực lực cao nhất lam bởi vì SSS cấp. Số lượng là 6 cái, mà bọn họ phương thức chiến đấu cũng phi thường nguyên thủy. Đó chính là vật lộn cận chiến, số rất ít có tương tự với siêu năng lực thiên phú. Đại đa số đều là tu luyện được đến lực lượng, nhưng có người nói, ở 400 năm trước dị thú xâm lấn thời điểm, lam tinh nhân cùng người địa cầu giống nhau, cũng là một cái văn minh khoa học kỹ thuật. Đúng vậy. Đây là một cái bị dị thú thế giới thành công chiếm lĩnh thế giới. Không phải Trần Kỳ không có thể đi chân chính dị thú thế giới, cũng không phải hắn đi về sau liền bị dị thú thế giới các dị thú phát hiện, mà là hắn mang theo độc cô trại lấy được chứng cớ xác thực sau đó, lại không có cách nào trở lại thế giới loài người bên trong. Nhưng ở lại dị thú thế giới là không có ý nghĩa. Lấy Trần Kỳ thực lực muốn giết chết SSS cấp trở xuống dị thú rất dễ dàng. Có thể cũng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa. Bạo phát sau đó nhất định sẽ dẫn phát SSS cấp. Thậm chí là siêu SSS cấp dị thú chú ý. Đến khi đối phương phát hiện hắn là nhân loại sau đó, cái kia thế giới loài người xâm lấn tiết điểm liền nguy hiểm. Ở dị thú thế giới né nửa tháng Trần Kỳ, rốt cuộc đến rồi một cái làm cho hắn hưng phấn tin tức. Vậy chính là có 3 cái 1000 năm trong vòng bị dị thú văn minh xâm lấn thế giới. Còn có đơn bản địa người may mắn còn sống sót tồn tại. Địch nhân của địch nhân liền là minh hữu của mình. Ôm ý nghĩ như vậy, Trần Kỳ làm cho độc cô trại ở liên tiếp hoa hạ đệ nhất tân thành cái không gian kia tiết điểm phụ cạn, lẩn trốn đi, lấy độc cô trại năng lực hiệu quả. Coi như là có siêu SSS cấp dị thú trải qua cũng không nhất định có thể phát hiện. Huống chi tại tiền kỳ, không có khả năng có siêu SSS cấp dị thú đi tọa độ không gian. Chỉ biết có SSS cấp dị thú đi chỉ huy xâm lấn. Nhưng SSS cấp dị thú dưới tình huống không biết. Không có khả năng phát hiện độc cô trại. Mà Trần Kỳ mình thì đi tới dị thú thế giới xâm lấn thế giới loài người phía trước. Cuối cùng một cái xâm lấn thế giới, Lam Tinh Nhân thế giới, cũng thành công tìm được rồi. Lam Tinh Nhân may mắn còn tồn tại đơn bản địa. Thời gian 10 ngày, Trần Kỳ liền trợ giúp đám này người sống sót giải quyết rồi nhiều nguy cơ. Chiếm được đầy đủ tín nhiệm, vì vậy Trần Kỳ đưa ra phản công kiến nghị. Ở Trần Kỳ xem ra, Lam Tinh người khẳng định có thể cho thế giới loài người tranh thủ thời gian nhất định. Dù sao có 6 cái SSS cấp tồn tại, mà Lam Tinh bên trên hiện tại thường trú SSS cấp dị thú chỉ có 21 cái. Không có siêu SSS cấp, cộng thêm chính mình làm trảm thủ hành động lời nói. Nói không chừng có thể đem 21 cái SSS cấp dị thú toàn bộ giết chết. Đến lúc đó dị thú thế giới quan tâm điểm, nhất định sẽ chuyển rời đến Lam Tinh thế giới. Đáng tiếc, Trần Kỳ chiếm được tín nhiệm cùng hữu nghị, lại không có được quyền phát biểu. Nhân ra Lam Tinh người cũng không ngốc. Tuổi tác giác đại Lam Tinh người chú ý tới Trần Kỳ sắc mặt nhìn không tốt. Trấn An nói: Trần, chúng ta biết ngươi chủng tộc bị dị thú tiêu diệt, cho nên ngươi vô cùng cừu hận dị thú, nhưng truyền thừa mới là ngươi nhất trọng yếu nhiệm vụ. Nhìn, chúng ta cô nương kỳ thực rất đẹp, tuy là ngươi dáng dấp rất thấp, vóc người cùng chúng ta cô nương so sánh với, vốn lấy thực lực của ngươi, khẳng định có thể thành công kết hợp sinh ra đời kế tiếp. Cây tăm khuấy vạc lớn. Trần Kỳ đối với mình phương diện nào đó kỳ thực cực kỳ có tự tin. Nhưng nhìn một cái bình quân thân cao vì 3 mét Lam Tinh người. Tự ti là khẳng định. Còn nữa nói đến, Lam Tinh người mặc dù là loại người sinh vật, tai mắt mũi miệng tứ chi đều có. Có thể Lam Tinh người ngoại trừ da thịt bên ngoài, cùng nhân loại lớn nhất chênh lệch chính là bọn họ có 4 con mắt. Trần Kỳ chướng mắt, a. Quan trọng nhất là, nhân loại cũng không có bị diệt vong, thậm chí không có từng trải chân chính dị thú xâm lấn. Đây chẳng qua là Trần Kỳ vì lừa gạt tín nhiệm lời nói dối mà thôi. Lam Tinh người không phải người, Trần Kỳ không có lòng từ bi. Hắn trợ giúp Lam Tinh người đều chỉ là vì làm cho Lam Tinh người trợ giúp nhân loại hấp dẫn dị thú. Thế giới ánh mắt, coi như hết, Trần Kỳ nói ra. Ta tin tưởng ta chủng tộc còn có người sống sót. Ta nhất định có thể tìm được bọn họ. Thuyết phục thất bại. Trần Kỳ đi về nghỉ ngơi. Bọn họ mới vừa chống cự một lớp dị thú truy sát. Lại hoàn thành một lần rời đi. Cho nên tiêu hao kỳ thực rất lớn. May mắn, thế giới khác nhau cũng không có cắt đứt ta từ tiện nghi trùng nữ nhi trên người. Đạt được linh lực tặng lại a? Không phải. Chắc là nói bất đồng tinh cầu. Không có cách nào khác cắt đứt ta và tiện nghi trùng nữ nhi liên hệ. Trần Kỳ ở chỗ ở của mình. Kỳ thực chính là một cái thảo tịch mà thôi. Ngồi xếp bằng tu luyện sau một hồi. Trong cơ thể linh lực cùng siêu năng lượng liền hoàn toàn khôi phục xong rồi. Dưới tình huống bình thường, hắn trong cơ thể linh lực biết lấy 1% mỗi 30 giây tốc độ khôi phục. Tiêu hao hoàn tất sau đó hoàn toàn khôi phục nói cần 50 phút. Nhưng này chủng khôi phục có 3 giờ nguyên nhân. Điểm thứ nhất chính là Trần Kỳ đạt được nhất phẩm cảnh giới tu luyện sau đó. Dù cho chính mình không phải chủ động tu luyện, đan điền linh lực cũng sẽ tăng. Điểm thứ hai liền là tới từ ở SSS cấp tiến hóa, siêu năng lực. Giao phó hắn toàn diện thân thể tố chất đề thăng. Nói ngắn gọn chính là tư chất nghịch thiên. Điểm thứ ba chính là tiện nghi chúng nữ nhi lúc tu luyện. Tặng lại cho hắn linh lực. Ba người kết hợp, mới có thể đạt được mỗi 30 giây khôi phục 1% hiệu quả. Có thể tiêu hao hết siêu năng lực năng lượng, tốc độ khôi phục lại kém xa linh lực, bởi vì vì tiện nghi của hắn nữ nhi chỉ làm cho hắn siêu năng lực tinh thể. Sẽ không thời thời khắc khắc tặng lại cho hắn siêu năng lực năng lượng. Nếu như siêu năng lực ngâm nói năng lượng tiêu hao, cái kia liền cần sử dụng linh lực tới không đủ siêu năng lực năng lượng. Tự mình tu luyện hiệu quả cũng phi thường tốt a. Vương Mạc Mạc tấn chức SSS cấp, quả nhiên đối ta đề thăng lớn nhất. Trần Kỳ vừa rồi không chỉ có tiêu hao hết linh lực, còn tiêu hao rất nhiều siêu năng lực năng lượng, nhưng chỉ dùng khoảng 20 phút liền hoàn toàn khôi phục. Đây là bởi vì hắn vừa rồi một mực chủ động tu luyện, làm cho hắn có càng nhiều hơn linh lực. Nếu như không phải cần linh lực bổ sung siêu năng lực năng lượng nói, hắn đã sớm hoàn toàn khôi phục. Đây chính là SSS cấp tiến hóa siêu năng lực mang cho Trần Kỳ vô thượng tư chất. Cũng không biết, ngoại trừ Vương Mạc Mạc bên ngoài, Triệu Văn có thành công hay không tấn chức SSS cấp. Trần Kỳ cùng Triệu Văn trong lúc đó cũng không có có liên hệ gì. Mà hắn phục chế siêu năng lực, cũng chỉ là phục chế đã đạt đến SSS cấp Tiếu Tùng Hứa. Cùng với sở hữu di động trong nháy mắt siêu năng lực Lưu Ất siêu năng lực. Còn có một loại, chính là đi tới dị thú thế giới phía trước, phòng chế thuộc về chủng Terbellaria động vật thiên phú. Ở thế giới loài người Trần Kỳ không cần loại này siêu năng lực. Có thể đang chiến đấu đối lập nhau xù xì dị thú thế giới bên trong. Nếu quả như thật bị đánh chỉ còn lại có một tế bào. Cái kia Trần Kỳ còn có cơ hội khôi phục lại. Chủng Terbellaria thiên phú đã tấn chức S cấp, cộng thêm SSS cấp tiến hóa siêu năng lực. Bây giờ Trần Kỳ chân chính đạt tới cho dù là chỉ còn lại có một tế bào cũng có thể sống lại trạng thái, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn đem ý thức của mình chuyển rời đến một cái tế bào bên trong. Nếu như là ý thức trực tiếp bị phá hủy, hoặc là không có cách nào khác rời đi ý thức, vậy hắn cũng không cách nào tự lành khôi phục. Đáng tiếc là ta hiện tại đi tới Lam Tinh thế giới, không có cách nào khác đạt được càng nhiều hơn tiện nghi nữ nhi. Nếu không, ta hiện tại có thể trực tiếp tấn chức siêu nhất phẩm. Trần Kỳ khôi phục sau đó thở dài một hơi. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hắn không ly khai, Vương Mạc Mạc không có cách nào khác tấn chức SSS cấp. Hắn liền cũng không đủ cường đại thân thể tới chống được có thể làm cho hắn tấn chức siêu nhất phẩm cảnh giới linh lực. Mà sau khi rời khỏi, vô luận là dị thú thế giới dị thú, vẫn là Lam Tinh loại người hình nữ tính, cũng không cách nào thành vì tiện nghi của hắn nữ nhi. Điểm này hắn đã xác nhận qua. Nói cách khác, chỉ có nhân loại nữ tính mới có thể đủ thành vì tiện nghi của hắn nữ nhi. Hoặc là nhân loại nam tính trải qua biến tính giải phẫu sau đó mới có thể đủ thành vì tiện nghi của hắn nữ nhi. Thay đổi những sinh vật khác đều không được. Bây giờ điểm mấu chốt ở chỗ Aragaki Yui. Nếu như nàng có thể rất hoàn mỹ chấp hành mệnh lệnh của ta, giúp ta tụ tập đến thật nhiều tiện nghi nữ nhi, nói không chừng ta là có thể trực tiếp ở Lam Tinh trong thế giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.